Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, đào bảo cửa hàng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đến, giao dịch không có làm thành, ngược lại ném một viên tinh thần châu, cũng may chính mình còn có một viên, thiếu chút nữa liền toàn lấy ra tới, kẻ lừa đảo ca ca. Viêm Dương thu tinh thần châu, sờ sờ tiểu mạt đầu nhỏ, kia mềm mại màu lam tóc, phẳng phất rong biển giống nhau mượt mà, tưởng ngốc bao lâu thời gian liền ngốc bao lâu thời gian. Nếu nào một ngày nhớ nhà, nói cho ca ca đưa ngươi về nhà. Tiểu mạt nghe nói, lập tức ngẩng đầu, cho đã mắt kinh hỉ, cảm ơn ca ca, tiễn đi tiểu mạt. Tinh vệ ba người liên thủ mà đến, nhìn trước mắt cái này so với bọn hắn cùng lắm thì vài tuổi thanh niên. Rất khó tưởng tượng, hiện tại xuất hiện ở trên thị trường các loại điện ảnh trò chơi tiểu thuyết. Tất cả đều xuất từ hắn một tay, nhưng không thể không nói, người thật không thể tướng mạo. Hơn nữa, theo mấy ngày hôm trước người kia vương theo như lời, hắn là một vị yêu tộc. Thấy thế nào đều không giống nha. Vì cái gì ta ở hắn trên người cảm thụ không đến một chút yêu khí đâu tính tính. Này đều không phải quan trọng. Quan trọng chính là hôm nay mang theo Na Cha tới dò hỏi tới. Người thật là Na Cha. Viêm Dương ra mặt trực trừ trừ. Nhìn cái này lớn lên còn xem như mi thanh mục tú thiếu niên lang. Không nên nha. Dựa theo ngươi tuổi này, không nên là chát hai cái búi tóc, ăn mặc hồng yếm gây chuyện khắp nơi sao? Như thế nào sẽ đến ta nơi này? Cái gì? Ba người ngạc nhiên. Vì cái gì một câu đều nghe không hiểu đâu? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Viêm Dương cau mày. Một tay chống cằm làm trầm tư trạng. Ngươi có phải hay không có hai cái ca ca? Đại ca Kim cha, nhị ca Mộc cha. Viêm Dương lại lần nữa dò hỏi. Ngươi như thế nào biết? Na Cha là thật sự chấn kinh rồi. Nhà bọn họ ở thiên đình chỉ là một cái tiểu quan. Ở thiên đình đều rất ít có người nhận thức. Càng không cần phải nói thế gian. Nhưng không nghĩ tới. Trước mắt người thế nhưng sẽ đối hắn gia đình hiểu biết như vậy thấu triệt. Vậy không sai nha. Người hỏa tiêm thương. Càn khôn vòng. Hỗn thiên lăng. Phong hỏa luân đâu. Ta không biết. Đây cũng là ta muốn hỏi ngươi, Na Cha lập tức kích động lên. Ngươi chẳng lẽ không phải ngươi nương hoài 3 năm mới sinh ra tới, không phải? Vậy ngươi hoa sen thân đâu? Sư phụ ngươi chưa cho ngươi làm sao? Không có. Từ từ, ta còn có sư phụ ai nha, ta như thế nào không biết? Na Cha từ kích động trở nên kinh ngạc. Viêm Dương ngạc nhiên, tùy hay cười, không có gì. Đều là ta hạt bịa chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Không có gì sự nói, ta trước vội. Viêm Dương trực tiếp xoay người, trong miệng còn chiếp nhà, vô sỉ thần thoại bịa đặt ra. Bọn họ căn bản là không phải cùng cái thời đại người nha. Ngẫm lại cũng là, liền đường tam tạng đều là tràn ngập âm mưu, càng không cần phải nói mặt khác. Xem ra lần sau chính mình đóng phim điện ảnh khi đề cập đến phương diện này tương quan tri thức khi nhất định phải hào hào bổ sung một chút, miễn cho giống hôm nay như vậy xấu hổ. Viêm Dương trả lời, Na Cha ba người là rõ ràng không hài lòng, nhưng là lại không thể nề hà, ai làm hắn là đại lão bản đâu. Bất quá, Viêm Dương theo như lời nói, vẫn là cho hắn rất lớn tin tức. Chờ lần này trở lại thiên đình, nhất định phải hỏi một chút lão cha, có phải hay không đem ta đồ vật cấp giấu đi. Vẫn là nói, trước kia chính mình có. Sau đó, hắn bị rửa sạch ký ức, quên mất. Viêm Dương mới mặc kệ Na Cha ba người trong lòng là nghĩ như thế nào. Đối hắn mà nói, tựa như một cái tiểu nhạc đệm. Bất quá, từ tiểu mạt đưa cho hắn lớn như vậy một viên tinh thần châu, hắn trong lòng đột nhiên lại có một cái khác kế hoạch. Hai loại tân trò chơi PlayerUnknown Battleground cùng QQ Nông Trại tất cả đều mới vừa online. nói muốn chơi nị kia nhưng đến thật dài một đoạn thời gian. Hơn nữa, tân trò chơi QQ Speed cũng là ở chuẩn bị chúng. Hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Còn nữa nói, còn có tân tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, cũng là mỗi ngày ở đổi mới. Có thể nói, lập tức sự chính yếu chính là đại quy mô sinh sản thiên cơ bản. Cái khác giải trí có thể ở quá đoạn thời gian lại nói. Hiện tại, Viêm Dương lại có một cái tân kế hoạch, đó chính là khai shop online. Không sai, cùng loại đào bảo cái loại này, nếu Internet đã bao trùm rất nhiều thành trì, nhưng là, ở mua bán này một khối thượng, cơ bản còn đều là đi ra ngoài mua bán. Nếu trên mạng xuất hiện các đại loại hình đồ vật, mặt trên có tinh mỹ hình ảnh cùng với xác định giá cả, còn có thể cam đoan chính phẩm, thật là một loại như thế nào thể nghiệm. Người nghĩ muốn cái gì, chỉ cần một tìm tòi, tuyệt đối ra tới một tảng lớn. Các loại hình, màu sắc và hoa văn, lớn nhỏ mọi thứ đều toàn. Chỉ cần ngươi có hội viên, một đặt hàng, cái kia mặt tiền cửa hàng chủ tiệm còn sẽ phái người tự mình giao hàng tận nhà. Chuyện tốt như vậy có thể nào không hỏa? Ngươi nếu là lên phố mua đồ vật, cái này trong tiệm không có ngươi thích, ngươi muốn dạo cái khác tương đồng cửa hàng, chính là phải đi hảo đường xa, nói không chừng cũng không như ngươi thích, thậm chí còn muốn vượt qua cái khác thành trì. Hiện tại hào thượng trăm tòa thành trì sở hữu hàng hóa phảng phất một cái siêu thị giống nhau, tất cả đều tập trung ở bên nhau, phương tiện mau lẹ, không riêng gì đồ dùng sinh hoạt, còn có các loại đan dược, dược thảo, vũ khí tương quan linh tinh. Chính mình cái này công ty sẽ kiếm bao nhiêu tiền đã không cần phải nói, mà những cái đó có hàng hóa trưởng quầy muốn ở trên mạng có được một cái chính mình cửa hàng, nên mỗi tháng cấp Vạn Tượng Lâu nhiều ít tiền thuê đâu này lại là một đám khó có thể phỏng chừng. Cách xù tiền tài, rốt cuộc, so sánh ngươi ở một cái trên đường tiểu cửa hàng sở đối mặt khách nhân. Một khi vào võng, kia chính là thượng trăm thành trì số lấy ngàn vạn người nha. Thậm chí một ít đồ vật không thể ở cửa hàng mua, lại ngượng ngùng mở miệng ra. Internet một mua, ai nhận thức ai nha, vẫn là giao hàng tận nhà. Thật sự không được, có thể cùng Ộp Quang thương lượng một chút, chính mình tổ kiến một đám phái đưa viên, cũng là có thể, bất quá, chính mình vẫn là yêu cầu đem này shop online tương quan chữ khác trên đồ vật cấp phá giải tổ kiến lên, mới có thể nói bước tiếp theo sự tình. Viêm Dương lần này lại là lựa chọn bế quan, bất đồng với mấy ngày hôm trước, tử khí trầm trầm, hiện tại là tinh thần phấn chấn nha. Nếu có một ngày, toàn bộ tử u cảnh có thể giống kiếp trước giống nhau, đại gia không ra khỏi cửa, phảng phất hiện đại người giống nhau, ít nhất có thể cho hắn tâm linh một chút an ủi. Cũng đối đến khởi tử nguyệt cùng này mẫu thân đấu tranh, vì chính mình đạt được thở dốc cơ hội, Vương Ân lại lần nữa cho Thược Nhã Tâm nhóm thứ hai thiên cơ bản. Bất quá, cũng mang cho nàng một cái tin tức tốt, bởi vì gần nhất vẫy tay rất nhiều chế tác nhân số. Ở dư lại đãi một đoạn thời gian nội, có lẽ có thể sinh sản ra nhóm thứ tư thiên cơ bản làm nàng mang về cổ giới. Bởi vì có trước vài lần điện ảnh khu, tiểu thuyết khu, âm nhạc khu chờ tương quan kinh nghiệm, lần này Viêm Dương dùng 10 ngày thời gian, liền đem đào bảo cửa hàng cái này khu vực cấp làm ra tới. Ở Viêm Dương trong ấn tượng, rất nhiều người liền thích dạo các loại thị trường, liền hy vọng có thể móc ra tới một cái không ai nhận thức thứ tốt. Sau đó có chính mình kỳ ngộ, tục xưng đào bảo. Hơn nữa, ở bước đầu tiên tiểu thuyết đấu phá thương khung, Tiêu Viêm được đến bảo bối rất nhiều kiều đoạn đều là cái dạng này. Cho nên, Viêm Dương không tính toán sửa cái khác danh, đã kêu đào bảo, thông tục dễ hiểu, lại thích hợp bất quá. Viêm Dương tìm tới Ổ Quang Vương An bọn họ, đem kế hoạch của chính mình cho bọn hắn nói. Hai người đối với Viêm Dương là hoàn toàn phục. Bọn họ trước kia như thế nào không nghĩ tới này nhất chiêu. Lại nói, không võng cũng là không tốt. Có thể nói, lần này đào bảo cửa hàng, xem như cấp những cái đó bị Internet bao trùm một cái phúc lợi. Tương đương một cái người môi giới, vì bọn họ cung cấp một cái tiện lợi ngôi cao, kiếm lại là hai bên tiền, lại không cần bồi thường tương quan trách nhiệm. Này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.